Vạn đạo Long Hoàng, chương 4624, phải vào hạch tâm chiến trường. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đạt tới thần chủ ngũ trọng, Lục Minh thực lực lại lên một bậc thang, chiến lực tăng vọt một đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, Lục Minh có 10 phần tự tin. Nếu như gặp lại gia linh thiên thủ cao thủ như vậy, có thể tùy tiện trấn áp đánh giết đối phương. Quả nhiên, cầu phú quý trong nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt là Lục Minh bậc này cấm kỵ chi thể, dừng lại ở nơi nào đó an tĩnh bế quan, tăng lên sẽ rất chậm. Hắn cần mạo hiểm, cần du lịch, cần đại chiến chém giết. Dạng này mới có thể không ngừng thu hoạch được cơ duyên. Tu vi tăng lên cũng tốc độ cực nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa mở, Lục Minh quát nhẹ, toàn thân trên dưới. Mấy vạn cái tế bào lấp lóe quang huy, nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cánh cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong cửa, có một đầu bùn đất đường, thông hướng hắc ám không biết chỗ. Đáng nhắc tới chính là, bùn đất đường so mới vừa ngưng tụ ra thời điểm muốn lớn lên rất nhiều. Một mực hướng về giữa cửa hắc ám kéo dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này bùn đất đường, thì tương đương với người khác vũ trụ kiêu. Một mực kéo dài, có thể thông hướng vũ trụ hải. Bùn đất đường bên trên, cái kia một vũng máu nước đọng y nguyên tồn tại, như mới lưu ở phía trên đồng dạng, đỏ tươi chói mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần chủ ngũ trọng, đạt tới thần chủ cửu trọng, bùn đất đường hẳn là có thể thẳng tới vũ trụ hải. Bắt đầu lĩnh hội bản nguyên rồi a, Lục Minh ánh mắt sáng tỏ. Trong bất chi bất giác, hắn tu vi đã hướng về vũ trụ đỉnh phong không ngừng đến gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tâm niệm vừa động, bùn đất đường cùng cửa cùng một chỗ biến mất. A, cầu cầu cũng phải đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh con mắt lại là sáng lên. Hắn phát hiện cầu cầu khí tức cũng nhảy lên tới một cái đỉnh phong, bước vào một tầng thứ mới. Mấy ngày sau, cầu cầu khí tức bình ổn xuống, triệt để củng cố ở thần chủ tứ trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúc mừng, cầu cầu. Lục Minh mỉm cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng là ngươi tương đối nhanh, ngươi tu vi lại vượt qua ta. Nhanh, Lục Minh, cho ta ăn, ta muốn vượt qua ngươi. Cầu cầu gọi vào, viên cổ cổ thân thể lăn qua lăn lại, một bộ phi thường khó chịu bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười một tiếng, vung tay lên, đã có 3 kiện tàn phá thần binh. Lục Minh trên tay, tăng thêm từ gia sở thiên cơ nơi đó có được nguyên cấp thần binh chiến giáp. Tổng cộng có 5 kiện tàn phá thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cũng không tính cùng một chỗ cho cầu cầu ăn. Tham thì thâm, 3 kiện tàn phá nguyên cấp thần binh, đủ cầu cầu tiêu hóa một lúc lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 kiện tàn phá nguyên cấp thần binh bên trong, một trong số đó chính là từ gia sở thiên cơ nơi đó có được chiến giáp. Phòng ngự loại nguyên cấp thần binh, cực kỳ thưa thớt, cầu cầu ăn về sau, nếu như thu hoạch được chiến giáp công năng, Lục Minh thì tương đương với nhiều hơn một cái còn sống nguyên cấp thần binh chiến giáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta ăn ăn, cầu cầu nhìn thấy tàn phá nguyên cấp thần binh, lập tức đại hỉ, trực tiếp đoạt mất, nhét vào trong miệng lạch cạch cắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứng rắn vô cùng tàn phá nguyên cấp thần binh, thế mà bị cầu cầu từng khối cắn. Không lâu, 3 kiện tàn phá nguyên cấp thần binh đều tiến vào cầu cầu cái bụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu, cái này 10 cân băng hỏa tinh ngân, cùng nhau ăn. Lục Minh lại lấy ra 10 cân băng hỏa tinh ngân cho cầu cầu. Miễn cho cầu cầu lại như lần trước như thế, thể nội sinh ra tạp chất, gặp bình cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu toàn bộ ăn về sau, hóa thành thủ trạc mang ở Lục Minh trên tay. Đi tiêu hóa đi, trên tay còn có chừng 60 vạn hồng hoang tinh. Bất quá muốn đột phá thần chủ lục trọng, còn thiếu rất nhiều. Những cái này hồng hoang tinh, hay là trước giữ lại, tạm thời không tiếp tục hấp thu. Trước lĩnh hội bí thuật lại nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh suy nghĩ, hắn mặc dù ngưng tụ ra bản nguyên chủng từ, phương hướng đã rõ ràng, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên, đầy đủ năng lượng, có thể không ngừng tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, đây cũng là có hạn độ. Hắn tăng lên thực sự quá nhanh, vượt ra khỏi tưởng tượng. Hắn tiến vào vũ trụ phế khư mới bao lâu, tu vi liền từ thần chủ nhất trọng, một đường tăng vọt đến thần chủ ngũ trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tăng lên quá nhanh, khó tránh khỏi cũng sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Phải cần một khoảng thời gian đi tôi luyện củng cố. Quen thuộc đột nhiên tăng vọt lực lượng. Ta hiện tại chủ yếu tìm hiểu phương hướng. Có ba cái. Một cái là chiến tự quyết. Một cái là hồng hoang thức. Còn có một cái. Chính là ngộ ra thuộc về mình mới bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá thuộc về mình mới bí thuật. Quá khó khăn. Không có chút nào đầu mối. Trước tiên có thể thả một chút. Trước lĩnh hội chiến tự quyết cùng hồng hoang thức, Lục Minh suy nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến tự quyết, Lục Minh còn không có tu luyện tới đại thành. Lục Minh đoán chừng, đem chiến tự quyết tu luyện tới đại thành, đoán chừng có thể bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần. Mà hồng hoang thức, cũng vẫn chưa hoàn thiện. Nếu như hoàn thiện, uy lực còn có thể lại lên một tầng nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đem chiến tự quyết cùng hồng hoang thức thay phiên lĩnh hội. Trong nháy mắt, lại qua hơn nửa tháng. Đông, đông, đông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, bỗng nhiên có trận trận chiến tiếng trống truyền đến. Trống trận vang lên. Chẳng lẽ có đại chiến? Thiên cung đến tiến công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giật mình, kết thúc tu luyện, thân hình lóe lên, liền ra ngoài phòng, ra khỏi cửa phòng về sau. Nhìn thấy Đường Quân cũng lách mình mà ra, rơi trong sân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thiên cung đến tiến công? Lục Minh hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải, có đại chiến bộc phát. Chiến tiếng trống là liên tục dồn dập, mà bây giờ chỉ là ba cấp bách ba chậm. Không phải đại chiến, mà là triệu tập đám người. Có việc tuyên bố, Đường Quân nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thì ra là thế, Lục Minh gật gật đầu. Mới vừa trống trận, đích thật là ba cấp bách ba chậm. Cũng không phải là liên tục không ngừng vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người hướng về ở giữa tòa thành cổ đi. Nhìn thấy cổ thành bốn phương tám hướng. Đều có bóng người chớp động. Hướng về ở giữa tòa thành cổ hội tụ đi. Lục Minh cùng Đường Quân chạy đến thời điểm. Ở giữa tòa thành cổ. Đã hội tụ mấy trăm vị thần chủ cảnh cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở phía trên. Đứng đấy Đường Tiếu. Tinh hỏa nguyên tôn đám người. Lại đợi một hồi. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ về sau. Đường Tiếu mở miệng, chư vị, căn cứ quan sát, ba ngày sau đó, hạch tâm chiến trường sát ý cùng sát khí liền sẽ biến mất. Các ngươi một phần trong đó người, phải chuẩn bị sẵn sàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạch tâm chiến trường sát ý cùng sát khí muốn biến mất. Quá tốt rồi, ta rốt cục lại có thể tiến vào hạch tâm chiến trường. Một lần này, ta nhất định phải lấy được một thanh nguyên cấp thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên cấp thần binh há lại tốt như vậy phải? Ta chỉ cần lấy được đầy đủ hồng hoang tinh liền thỏa mãn. Chấm, các ngươi không nên quá lơ là. Hạch tâm chiến trường, thế nhưng là nguy hiểm trọng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Tiếu vừa nói sau. Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, hạch tâm chiến trường. Trung gian phiến kia khu vực sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giật mình, hắn nhớ tới thiên thu chiến trường địa đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở thu thiên chiến trường địa đồ biểu hiện, trung gian một khu vực, chiếm cứ mảnh này chủ đại lục một nửa diện tích. Ở mảnh này khu vực bên trong, bất kể là thiên cung vẫn là diệt thiên quân, đều không có chiếm cứ bất luận cái gì cứ điểm. Bởi vì mảnh này khu vực bình thường không có yếu kém điểm. Tràn ngập sát ý nồng nặc cùng sát khí. Còn có đáng sợ côn trùng. Vô cùng nguy hiểm. Đã từng có bản nguyên cảnh tồn tại bị bên trong một con muỗi keng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, bên trong sát ý cùng sát khí. Muốn biến mất sao? Lục Minh, cái này một lần cơ hội không thể bỏ lỡ. Phiến kia khu vực là hơn cái kỷ nguyên hạch tâm chiến trường. Mặc dù nguy hiểm, nhưng là ẩn chứa bảo vật cũng nhiều nhất. Thiên thu chiến trường đào được một chút hoàn chỉnh nguyên cấp thần binh. Đều đến từ mảnh này hạch tâm chiến trường. Còn có bản nguyên cảnh cường giả yêu cầu ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật. Cũng phần lớn xuất từ mảnh này hạch tâm chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Quân cho Lục Minh truyền âm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.